Chương 1445, người cải tạo. 4 năm. Chương 1445, người cải tạo 4 năm không thể a hiện tại ba ba còn không có đem nói cho hết lời đâu. Đeo mặt nạ, xuyên thấu qua kia mặt nạ mắt động có thể chứng kiến một đôi tương tự với đầu tương hai mắt, người xuyên phục cổ tuệ đỏ nam tử con địa ảnh giận, hướng cùng với chính mình kia người mặc lam sắc váy liền áo, còn có tóc màu lam nữ nhi con địa cổ rồ nhịn lắc đầu. Hán thoại ngữ hết sức bình thản, giống như là đang bàn luận tối hôm nay ăn cái gì một dạng, đã đem mọi người tại đây kế tiếp vận mệnh quyết định. Ngươi đến cùng là tới nơi này đang làm gì? Len Tạ Dự có chút tức giận đem súng lục trong tay chỉ vào đối phương, chất vấn. Há, cũng muốn hỏi ta tới nơi này đang làm gì sao? Rất đơn giản à, ta là tới với các ngươi chơi một trò chơi. Chơi một chút, xem rốt cục đúng ai có thể S.U.N.T. tìm được trước một con kia nguyên tràng động vật, đưa nó sở mang đi thất tinh thôn di vật cho tìm trở về đi. Dĩ nhiên, người thắng chỉ có một, mà những thứ khác sự thất bại ấy liền chỉ có một con đường mà thôi. Đúng không, vô năng thánh thiên tử các hạ? Đeo mặt nạ đầu tương mắt nam tử, trong hai mắt lộ ra cuồng vọng thần sắc tới. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường chân mày cũng là hơi gạt gạt. Thất tinh di sản sao à, thật là rất có thu hoạch ngoài ý liệu a. Tọa tại chỗ Trương Tường, trên mặt lần đầu tiên lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình tới, sờ lên cằm liền bắt đầu suy tư. Ở Trương Tường đi tới nơi này một cái thế giới một cái sủ kỳ no bên trong, hắn đã là điều tra rõ, trước đây chính mình từ cao không chi trung đáp xuống thời điểm, tiến vào kia một cái làng đến cùng đúng cái gì địa phương. Kia một cái địa phương chỗ ở tên của thôn, chính là Thất Tinh Thôn. Đồng thời, hắn chính là đã biết trước đây này truy giết bọn họ nguyên tràng động vật, vì sao không dám bước vào kia một cái đã là trở thành phế tích Thất Tinh Thôn một bước nguyên nhân. Bởi vì kia một cái địa phương nhưng là cái này một cái thế giới nguyên tràng động vật lúc đầu nơi. Chuẩn xác mà nói, nguyên tràng động vật virus S.U.N.T. bắt đầu trước tràn ngập địa phương, chính là Thất Tinh Thôn. Hơn nữa, hiện tại trên thế giới đại đa số, thậm chí còn khả năng tất cả giải hoàng đạo, cũng chính là LV5 cứu cơ thể, có thể ngăn cản đầu đạn hạt nhân đẳng cấp công kích mà bất tử nguyên tràng động vật, đều là xuất từ cái này một cái vô cùng thần bí trong thôn. Cho nên, ở một cái như vậy lưu lại giải hoàng đạo sinh vật hơi thở trong thôn, tự nhiên là không có mặc cho hà nguyên tràng động vật dám can đảm bước chân vào. Chớ nói chi là, Trương Tường còn rất thám thiết mà hoài nghi, hắn ở thất tinh mù dạ cả mỉ không sợ chứng kiến kia một cái tương tự với long nguyên tràng động vật, chính là giải hoàng đạo đẳng cấp tồn tại. Có mạnh mẽ như vậy tồn tại ẩn cư ở nơi đây, như thế nào lại có mặc cho hà nguyên tràng động vật dám can đảm vượt quá đâu? Phải biết rằng, động vật giữa giai cấp kém, đây chính là tương đương to lớn, cơ hồ là không còn cách nào ngăn cản. Hơn nữa, thất tinh thôn thần bí còn không ngừng điểm này. Coi như là lấy Trương Tường hiện tại ngươi cái này một cấp bậc, hắn cũng vẫn là cũng không có hiểu được trước đây thất tinh thôn hết thể chân tướng. Hắn chỉ là xem qua một ít từ thất tinh thôn trong chiến trường, sở lưu chuyển tới hình bóng mà thôi. Ở kia một ít trong hình ảnh, ban đầu nguyên tràng vi rút còn cũng không có như là như bây giờ lợi hại. Phát bệnh thời gian muốn hơi chậm một chút. Cho nên, ban đầu tự vệ đội liền tự cho là có thể giải quyết những sinh vật này, cùng những thứ này nguyên tràng động vật xảy ra va chạm kịch liệt. Nhưng kết quả là có thể tưởng tượng mà là, bởi vì nguyên tràng vi rút lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến hóa duyên cớ, coi như là tự vệ đội đã là phát sinh đại lượng pháo đạn, vô luận là quân đội bạn vẫn là nguyên tràng động vật, tất cả đều là lê một bên, thậm chí còn cả một cái làng đều bị san thành bình địa, nhưng cũng là không ngăn cản được nguyên tràng virus lan tràn. Sau đó, cái này một loại vô cùng cường đại virus, liền chợt mà bạo phát ra, hầu như lây cả một cái thế giới. Sau đó, chính là cái này một cái thế giới coi như là tiểu học lịch sử sách giáo khoa bên trong, cũng là có ghi lại ghi chép. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy có thú chính là, kia trước đây thất tinh thôn di vật tại sao phải lại một lần nữa xuất hiện tại cái này một cái địa phương? Đâu phải biết rằng, bởi thất tinh thôn một ít di vật, đúng không khỏi sở hữu triệu hoán giải hoàng đạo, cũng chính là LV5 cứu cực thể nguyên tràng động vật năng lực nguyên nhân. Ở phát hiện điểm này sau đó, thất tinh thôn di vật đã là bị lúc đó tất cả chính quyền thống nhất tiêu hủy. Làm sao sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại nơi đây? Đâu nghĩ tới chỗ này, Trương Tường nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Đại khái nguyên nhân Trương Tường cũng là muốn đến rồi, lớn không ngoại lệ liền đúng muốn nghiên cứu ra như thế nào triệu hoán giải hoàng đạo nguyên tràng động vật biện pháp, tới phục vụ nhằm vào các quốc gia phát di chuyển chiến tranh kinh sợ tính vũ khí đi. Thực sự là bẩn thỉu chính trị A. Trương Tường khẽ lắc đầu mà cảm thán. Đối phương cử động lần này có thể nói là mang lên tảng đá đập chân của mình đi. Bất quá, đang ở Trương Tường cảm thán cái này một ít thời điểm, trang diện cũng là chợt mà hỗn loạn lên. Lúc đầu bị Trương Tường dạy dỗ một trận, trở nên có chút bản phận lên y hùng tướng giam, không biết lại đúng bị cái gì kích thích. La bên trong tám sách phiền chết người đi được. Nói tóm lại, chỉ muốn ngươi chết ở chỗ này liền vạn sự đại cắt đúng không như vậy, liền cho ta hóa thành thịt nát đi y hùng tướng giam chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền phi vọt tới trước người đối phương, tựa như long quyển phong giống nhau cơ múa lên kèm theo cuồn cuộn gió mạnh cự kiếm, hướng về đối phương chạm lạc nhi hạ. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, kia một cái đeo mặt nạ tuệ đỏ nam tử cũng là động thủ, hắn tay trái giống như là cương thiết một dạng, ở một đạo lân quang tốc biến mà qua trong nháy mắt, đem y hùng tướng giam trong tay cự kiếm cho đánh bay ra ngoài. Người cải tạo sao Trương Tường hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc nói rằng, mà Trương Tường một lần này thanh âm lại đúng hơi lớn, cũng là đưa tới đối phương quan tâm. Hả, ngươi nhận thức người cải tạo sao không sai? Ta chính là người cải tạo kia mà mặt nạ tuệ đỏ nam tử hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc hướng về gật đầu. Bất quá, những người khác lại cũng không để ý tới đối thoại giữa bọn họ. Cái gì người cải tạo kia mà, chúng ta không để ý tới. Coi như là cái gì người máy, cũng cho ta biến thành tổ ong vỏ vẽ đi ở trong tràng một cái xã trưởng nộ hô một tiếng. Mà đứng ở cái mặt nạ kia tuệ đỏ nam tử trước mặt y gì hùng tướng giam. Cũng là trong nháy mắt liền hiểu đối phương trong giọng nói hàng nghĩa, trong nháy mắt liền lui ra tới. Sau đó, giống như nhìn đúng cái kia thời cơ giống nhau, tụ tập ở chung với nhau toàn bộ xã trưởng cùng cảnh sát nhân dân đều rút ra tự vệ dùng súng lục một tề mánh bóc cỏ. Bên cạnh Len Tạ Dịu cũng giống vậy. Đinh Hai nhức góc phát tiếng pháo cùng đến từ 360 độ toàn phương vị đấu súng. Kèm theo vang lên lần nữa tiếng sấm, lần này có thể gặp được càng ra rõ ràng màu xanh trắng lân quang. Đó là bán cầu thể hình dáng phòng hộ vách tường. Đại lượng tử đạn bị ngăn cản ở kia màu xanh trắng phòng hộ vách tường trước mặt, giống như là khảm nạm ở phía trên. Sau đó, đang ở trong tràng không ít người mặt sắc đại biến phía dưới, đại lượng khảm nạm ở phòng hộ trên vách đá tử đạn, trong nháy mắt liền phản đạn lấy hướng về bốn phía kích bắn đi VS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt chúng ta khoảng cách bảng vé tháng lên một tên sau cùng, đã chỉ kém thập phiếu. Mời mọi người lại ủng hộ một chút.